Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 207, cậu ba nhà họ Phó làm quân sự tình yêu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì công ty còn có việc chưa xử lý xong nên Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô đến sân bay rồi bảo Từ Khiêm lái xe trở về công ty. Trên đường trở về, Phó Hàn Tranh gọi cho Phó Thời Dịch đang ở trong phòng chờ máy bay ở nước ngoài. Ở thành phố Thịnh Tây, em phải đảm bảo cô ấy luôn trong tầm mắt của em. Phó Thời Dịch nghe vậy, buồn cười hỏi, vậy cô ấy ngủ em cũng phải ở cùng phòng với cô ấy. Cô ấy đi vệ sinh em cũng phải đi cùng rồi. Bọn họ bí mật yêu đương. Có mấy người biết Mộ Vi Vi là bạn gái anh đâu. Lại còn lo người của nhà họ Cố sẽ gây hại cho cô ấy. Cô ấy ở Thịnh Tây mà có việc gì thì em cũng đừng trở về nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng cảnh cáo. Phó Thời Dịch sợ hãi. Hít sâu một hơi. Em nghe nói. Tình cảm của hai người dạo này không được thuận lợi lắm thì phải. Rất thuận lợi. Phó Hàn Tranh trả lời. Rất thuận lợi. Phó Thời Dịch không tin. Mỉm cười truy vấn. Cô ấy trở về có nói nhớ anh không? Không. Cô ấy có chủ động hôn anh không? Phó Thời Dịch tiếp tục hỏi. Không. Phó Thời Dịch nhìn trái nhìn phải rồi nhỏ giọng hỏi. Trên giường có nhiệt tình không? Trả lời anh ta là một mảnh trầm mặc âm lãnh. Cái gì cũng không mà anh còn nói tình cảm của bọn anh thuận lợi sao? Phó Thời Dịch đi về phía sofa của phòng chờ VIP. Ngồi xuống. Có cần em ba này chỉ điểm cho anh một chút không? Dựa vào em sao? Phó Hàn Tranh hừ lanh. Tuy chỉ số IQ của em không cao bằng anh nhưng EQ của em tuyệt đối cao hơn anh. Và Phó Tiểu Nhị nhé. Phó Thời Dịch tự hào nói. Ngày nào anh cũng gọi điện đến kiểm tra tọa độ. Gọi cho cô không được. Liền gọi đến chỗ anh ta. Chấm. Ô, Phó Hàn Tranh lạnh lùng lên tiếng. Phó Thời Dịch hiếm lắm mới có được chút cảm giác ưu việt khi vượt mặt được anh trai mình. Từ hôm nay trở đi. Một tuần gọi cho cô ấy một lần thôi. Trước hết xem phản ứng như thế nào đã. Một tuần, Phó Hàn Tranh hỏi lại. Phó Thời Dịch nghe ra sự không nỡ trong giọng ai đó. Không thì 5 ngày. Lâu quá, Phó Hàn Tranh nói. Có 5 ngày mà anh cũng không nhịn được. Trước đây ai nói là muốn thành đại sự thì phải kiên nhẫn vậy. Sự kiên nhẫn của anh đi đâu rồi? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Anh ta cũng giúp anh trông chừng rồi. 5 ngày không gọi điện thì đã sao? Bảo bối tâm can nhà anh có thể bay mất ư, 3 ngày. Phó Hàn Tranh nói. Được, hôm nay đừng gọi, em giúp anh quan sát phản ứng. Phó Thời Dịch cười hì hì. Anh ta trở thành quân sự tình yêu cho lão đại. Lại còn giúp anh trông coi bạn gái. Hai người có địa vị nhất trong nhà đều nằm trong bàn tay anh ta. Sau này Phó Tiểu Nhị còn có tư cách gì đấu với anh ta nữa. Phó Hàn Tranh cúp máy. Nhìn cảnh đêm phồn hoa của thủ đô bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm dường như đang suy tư về vấn đề gì. Có lẽ Phó Thời Dịch nói đúng. Anh nên thử phản ứng của cô một chút rồi tính tiếp. Cô trở về mấy ngày liền vội vàng muốn đi đi cũng không hề có chút lưu luyến. Cho dù có dỡ mất phòng ngủ của cô, để cô ở cùng anh, ngủ trên cùng một chiếc giường. Nhưng trái tim cô, dường như vẫn không ở bên cạnh anh. Anh tặng quà cho cô, vĩnh viễn luôn để nguyên si chỗ đó. Cho dù là quần áo, thì đa số đồ cô mặc cũng đều là đồ do cô tự mua về. Cách chương.